Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, Bạch Vũ Hoàng Triều. Lý Mục mang mặt nạ, xuất hiện ở Minh Nguyệt Tửu Lầu thời điểm, ở đây vừa rồi kết thúc một hồi giao đấu, đến từ Thiên Mã Tinh Cường giả số 1 Lưu Tinh Việt Chu Mộng Dương. Việt chém người khiêu chiến phong hỏa quyền Phùng Hạo Thái. Việt trên huyết chưa khô. Mấy ngày nay, hạt tinh trung tâm thành giao đấu. Ở ba đại tửu lâu mở ra, Minh Nguyệt Tửu Lâu là một cái trong số đó. Thiết chí khiêu chiến võ đài. Để đến từ chính anh tiên tinh khu các đại tinh cầu các thiên tài. Trong này mở ra khiêu chiến. Thắng liên tiếp 10 chàng người. Mới có thể đi vào xếp hạng bảng danh sách, mà xếp hạng trên bảng danh sách còn có một phen chém giết tranh đấu. Cuối cùng tiến nhập 10 vị trí đầu, mới có tư cách được thiên hồ tộc sứ giả tán đồng. Tiến về phía trước thiên hồ tộc mẫu sao, tham gia tiểu công chúa đát kỳ tỷ võ chiêu thân việc trọng đại. Quy củ này cũng là thiên hồ tộc chế quyết định. Lý Mục ngồi ở đại sảnh của tửu lầu bên trong. Nghe được xung quanh mọi người nghị luận sôi nổi, từ từ cũng hiểu quy tắc này. Này thiên hồ tộc thật sự chính là một bộ, tầng tầng chọn lựa, làm sao cảm giác lại như là trên địa cầu trung khảo thi đại học như thế. Có chút khó a. Võ đài liền ở tửu lâu sau quảng trường, làm hạt tinh trung tâm thành ba đại tửu lâu một trong. Minh Nguyệt Tửu Lâu là thiên hồ tộc chi mạch Bạch Vũ Hoàng Triều quốc doanh. Chiếm diện tích rất lớn. Sau quảng trường giống như là một cái loại nhỏ thao trường như thế. Lâm thời xây dựng võ đài. Nghe đồn đủ để chịu đựng tướng cấp sơ giai cường giả một đòn toàn lực. Như vậy bài mặt cũng chỉ có thiên hồ tộc cầm ra được. Còn có ai? Thân hình cao gầy. Hai tay dài quá gối Chu Mộng Dương. Đứng ở trên lôi đài, thô bảo 10 phần địa hướng về xung quanh tất cả mọi người khiêu chiến. Hắn đã là 8 thắng liên tiếp, Lưu Tinh Việt bên dưới không người sống. Thủ đoạn tàn bạo, khoảng cách 10 thắng liên tiếp, chỉ kém sau cùng 2 chàng. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh càng là không người dám đáp lại. Ha ha, một đám rác rưởi, quỷ nhát gan, Chu Mộng Dương cười gằn. Binh khí của hắn Lưu Tinh Việt chính là kỳ môn binh khí, nhận thân như búa lớn, thế nhưng không có cán búa, lấy xiềng xích liên tiếp, tổng cộng có 2 thanh Việt, có thể cận chiến, cũng có thể viễn công, thay đổi khó lường, phối hợp hắn bản thân nửa bước tướng cấp tu vi, hung uy vô song, Chu Mộng Dương kêu gào chỉ chốc lát, lại có một vị tuổi trẻ kiếm sĩ. Lên đài khiêu chiến, trăm chiêu phía sau, kiếm sĩ liền không địch lại. Nhận thua, ta nhận thua, kiếm sĩ vội vã cất kiếm lùi về sau. Chu Mộng Dương cười ha ha, nếu lên đài, còn muốn sống trở lại. Lưu Tinh Việt ở giữa không trung bao trùm, khác nào hai cái cánh tay như thế. Đem nguyên vốn đã nhảy hướng về ngoài sàn đấu trẻ tuổi kiếm sĩ. Trực tiếp ép trở về. Hà tất đuổi tận giết tuyệt, ta đã chịu thua, ta, tuổi trẻ kiếm sĩ sợ sợ sốt sắng. Chu Mộng Dương trên mặt, có tàn nhẫn lánh khốc ý cười. Không giết ngươi, làm sao biểu lộ ra ta thủ đoạn, đặc biệt là ngươi như là mèo cũng được mà chó cũng được. Thật sự cho rằng tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy khiêu chiến ta sao? Cuối cùng... Tuổi trẻ kiếm sĩ bị Lưu Tinh Việt chém ngang hông, chết thảm tại chỗ. Tháng thứ 9 trang, một bên có thiên hồ tộc thầy ký, ở ghi chép thắng liên tiếp buổi diễn, lại giết một cái là đủ rồi. Chu Mộng Dương hung hãn vô cùng, nhìn quét toàn bộ quảng trường, không người nào dám nhìn thẳng hắn. Chờ giây lát, còn không có người dám lên đài. Chu Mộng Dương có chút nôn nóng. Trực tiếp nhìn chằm chằm trên quảng trường các tu sĩ, từng cái nhìn sang, những người khác nhìn thấy cái này hung thần ánh mắt lại đây. Đều ngay lập tức cúi đầu, chỉ có một cái, ngươi, ha ha, lại dám cùng ta đối diện, không phục sao, lên đài một trận chiến. Hắn chỉ vào một cái trên mặt mang theo màu bạc không mặt mặt nạ bóng. Người, quát lạnh, tự nhiên chính là Lý Mục. Lý Mục vốn cũng là muốn lên đài. Không có nghĩ tới cái này Chu Mộng Dương trực tiếp khiêu chiến lại đây. Làm sao? Không dám, không dám liền quỳ xuống. Gọi ta một tiếng ra ra. Lại dập đầu ba cái vang đầu. Ta tạm tha ngươi, nếu không... Chờ ta 10 tháng phía sau, cũng muốn qua đi giết ngươi. Chu Mộng Dương khí diễm hung hăng, vô cùng không nói để ý địa đạo. Lý Mục cười lên, tuy rằng mang theo không bộ mặt cũ, người khác căn bản phân không phân rõ được rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng không biết tại sao, tất cả mọi người cảm thấy, hắn chính là ở cười. Vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Lý Mục đi tới trên võ đài, Chu Mộng Dương có chút bất ngờ, rất tốt, không nghĩ tới lại dám tới. Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Mục cõng ở sau lưng đao đá, châm biếm cười cười, nói, đó là vũ khí của ngươi, rút đao đi, nhổ ra để ta xem một chút, là dạng gì đao. Lý Mục lắc lắc đầu, xem qua đao của ta người, đều chết hết. Đây là ở mô phỏng theo Lý Nhất Đao phong cách. Ha, nói khoác không biết ngượng. Ngươi muốn cười chết ta sao? Chu Mộng Dương như là nghe được cái gì chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất như thế. Phình bụng cười to, hai thanh bị xiềng xích dẫn dắt Lưu Tinh Việt. Giống như là hai cái người khác mà nghiện cuồng bạo cự mãng như thế. Chậm rãi du chuyển động, chết đi, trong tiếng hét vang. Lưu Tinh Việt đột nhiên ra tốc, mơ hồ quang ảnh, hướng về Lý Mục cắn giết lại đây. Lý Mục trở tay nắm ở sau lưng trên chuôi đao. Một đạo đao quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đầy trời mơ hồ Lưu Tinh Việt quang ảnh, đột nhiên đình trệ, sau đó đứt thành từng khúc. Ngươi, Chu Mộng Dương khó có thể tin nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục trong tay đao. Sớm liền trở về trong vỏ đao, hoặc là nó căn bản là không có ra khỏi vỏ quá. Chu Mộng Dương có chút không phân biệt được. Quá nhanh, ta, Chu Mộng Dương muốn nói điều gì? Đột nhiên trên người có từng đạo huyết tuyến bắn ra, như là suối phun xương máu, dáng người rong ròng cao, quá gối cánh tay dài, đột nhiên đều đứt gãy sai vị ra. Cả người hắn hóa thành to nhỏ bình quân 20 khối mảnh vỡ. Xây ở trên võ đài, ngắn ngủi yên tĩnh phía sau. Minh Nguyệt Tửu Lâu sau trên quảng trường. Tất cả xôn xao, Thiên Hồ tộc thầy ký cũng cả kinh đứng lên. Nhìn chằm chằm võ đài, nhìn một chút Chu Mộng Dương thi thể. Trên mặt một loại lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Một lát mới hỏi nói. Rút đao người người phương nào? Tung Dương Lý Nhất Đao. Lý Mục nói, chân chính Lý Nhất Đao xuất thân từ Tung Dương sao? Trên quảng trường nhỏ lại là một mảnh tiếng ồn ào. Có người không biết Lý Nhất Đao vì là thần thánh phương nào. Có người nghe nói qua Lý Nhất Đao người này, nhưng coi như là biết Lý Nhất Đao người, cũng không nghĩ tới, trước không hiển sơn lộ thủy Lý Nhất Đao. Dĩ nhiên bạo phát ra như vậy sáng chói hào quang, một đao giết trong nháy mắt Lưu Tinh Việt Chu Mộng Dương. 9 tháng Chu Mộng Dương a, không ngăn được một đao. Thiên Hồ tộc thầy ký nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn một hồi. Gật gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống lại. Lý Nhất Đao danh tự này bị treo ở lôi đài một bên, dựa theo quy củ, đón lấy cần 10 tháng mới có thể đi vào bảng xếp hạng. Đây đối với Lý Mục tới nói, không có gì khó. Sau đó 9 vị đối thủ, 5 chết 4 tổn thương. Chết cũng là một đao, tổn thương cũng là một đao. Giống như tên của hắn Lý Nhất Đao như thế, mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào, chỉ điểm một đao, có thể phân thắng bại, cũng có thể phân sinh tử. Thắng liên tiếp 10 chàng, Lý Nhất Đao danh tự này cũng thuận lợi tiến vào Thiên Hồ tộc xếp hạng bảng danh sách. xếp hàng thứ 21. Nguyên nhân vì là chiến đấu của hắn phương thức quá mức thẳng thắn dứt khoát, người ngoài khó có thể đo lường thực lực chân chính, tựa hồ là không có gặp phải cái gì trận đánh ác liệt. Vì lẽ đó thiên hồ tộc kỳ thực đối với Lý Mục chiến lực chân chính không cách nào nắm bắt, cái bài danh này chỉ là đo lường mà thôi, nhưng cũng nhất định có giá trị tham khảo. Lý Mục lấy được một khối giấy thông hành, thông qua nó, Lý Mục có thể tiến về phía trước thiên hồ trong tộc thành Hoàng Cung. Xem như là bước đầu vào vòng, viên này hạt tinh chính là thiên hồ tộc ở ngoài nhánh huyết mạch thành lập một cái tên là Lông Trắng Hoàng Triều. Thống trị, Hoàng Cung chính là Bạch Ngọc Hoàng Triều Hoàng đế chỗ ở. Cũng là cả hạt tinh lớn nhất kiến trúc bày, vàng son lộng lẫy, cực điểm xa xỉ, bị thiên hồ tộc lâm thời trưng dụng, cho rằng là đề bạt thiên tài nơi đóng quân. Chúng tuyển bảng xếp hạng tuổi trẻ anh tuấn, cũng có thể như Lý Mục như thế, được một viên giấy thông hành, sau đó bằng này tiến nhập hoàng cung. Lý Mục đi tới bên ngoài hoàng cung, biểu diễn giấy thông hành, có người chuyên tiếp đãi, thiếu hiệp xin mời đi theo ta. Một vị dáng người uyển chuyển kiều tiếu cung nữ dài mang theo Lý Mục tiến nhập hoàng cung, đi qua tầng tầng quan cửa ải, cuối cùng ở một tòa cửa dấu hiệu 21 con số điện đá trước mặt dừng lại. Đến nơi này chính là thiếu hiệp tạm thời nghỉ ngơi luyện công vị trí, đón lấy còn có 60 tiến vào 10 tàn khốc thi đấu, thiếu hiệp cần cẩn thận nhiều hơn, sớm làm chuẩn bị, cung nữ dài giới thiệu. Lý Mục theo cung nữ tiến bộ vào điện đá. Trong điện đá, sạch sẽ thanh khiết, các loại sinh việc luyện công đồ dùng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có 20 viên hoàng kim tiên tinh làm tài nguyên tu luyện. Này khiến Lý Mục rất là giật mình. 20 viên hoàng kim tiên tinh a, nhưng là một khoản tài sản không nhỏ. Thiên hồ tộc không hổ là tử vi tinh vực đại tộc, thật sự là đại thủ bút. Công tử nếu là có bất kỳ nhu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán nô tỳ. Nô tỳ tên là Bích nói, bệ hạ vì ngài chuẩn bị tư nhân hầu gái, từ nay về sau liền triệt để thuộc về ngài. Tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ dài phi thường cung kính mà nói. Lý Mục lúc này đã nhìn ra, từ nơi này gọi là Bích nói cung nữ là một cái hồ yêu hóa hình, nhưng không phải bạch hồ, mà là thanh hồ, tu vi ở phàm cảnh. Nếu như phóng ở những nơi khác, cũng coi như là một cái tiểu cao tay, nhưng trong này, nhưng chỉ là một người không có thân phận địa vị cùng tôn nghiêm tỷ nữ mà thôi. Từ thần thái của nàng đến xem, Lý Mục dù cho là hiện tại ngay lập tức sẽ làm cho nàng thoát quang, nàng cũng sẽ không chút do dự hoàn toàn vâng theo. Bạch Vũ Hoàng Triều lấy giai cấp bảo vệ nghiêm mật chứ danh, bạch hồ địa vị tối cao, thứ yếu là tạp sắc hồ tộc, thứ yếu là các đại yêu tộc cùng với nhân tộc. Bích nói thân là thanh hồ yêu tộc, theo lý mà nói thân phận địa vị không thấp, lại trực tiếp bị đưa người, đáng giá cân nhắc. Này từ mặt bên có thể thấy, Bạch Vũ Hoàng Triều đối với lần này chúng cử bảng xếp hạng anh tuấn khá là xem trọng, có lẽ cái này cũng là một loại chính trị đầu tư đi. Lui ra đi, Lý Mục phất tay một cái, hắn không phải là cái kia loại gặp đẹp thần thụ đồ háo sắc. Đại khái sau 3 ngày, 60 tiến vào 10 thi đấu, liền muốn mở ra, võ đài liền thiết trí ở trong hoàng cung. Công tử nếu là có ý, theo khắc có thể triệu hoán Bích nói, mang ngài đi vào thăm dò. Tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ dài hành lễ lui ra. Lý Mục ở trong điện đá suy nghĩ, thiên hồ tộc vì sao phải lao sư động chúng như thế đại trương kỳ cổ vì là tiểu đát kỳ chọn rể. Không quá đúng vậy, trước đây thiên hồ tộc công chúa Minh Châu nhóm xuất giá thời điểm cũng không có gây ra động tĩnh lớn như vậy a. Lần này, toàn bộ tử vi tinh vực đều biết thiên hồ tộc tiểu công chúa muốn xuất giá, Thiên hồ tộc đồ là cái gì chứ? Lý Mục trăm bề không được giải. Bất quá, hắn lần này tiến về phía trước thiên hồ tộc. Ngoại trừ thăm dò nhìn tiểu đát kỷ ở ngoài. Còn một nguyên nhân khác là anh tiên tinh khu đều không có tìm được Hoa Tưởng Dung cùng Vương Thi Vũ tin tức. Cái kia đại khái ngay ở Tử Vi tinh vực những địa phương khác. Thừa dịp thiên hồ tộc lần này việc trọng đại, chư phương thế lực lớn tụ tập, có lẽ có thể hỏi thăm được một ít liên quan với hai nữ tin tức. Trong khoảng thời gian kế tiếp, không ngừng có leo trên bảng xếp hạng vừa độ tuổi anh Tuấn. Lấy được giấy thông hành, tiến nhập trong hoàng cung, Lý Mục không có nghĩ tới là hắn dĩ nhiên gặp mấy người quen. Hắc Y đeo kiếm thiếu niên vào ở xếp hạng thứ 16 điện đá, mà cái đầu còn không có có loan đao cao chị em gái thiếu nữ bên trong muội muội tiến vào số 9 điện đá. Lý Mục nhìn thấy này nàng tiểu thái muội thời điểm cũng có chút choáng váng. Tình huống thế nào? Đây là thiên hồ tộc tiểu công chúa chọn rể a, cũng không phải thiên hồ tộc tiểu vương tử. Tại sao liền nữ cũng có thể bắt được giấy thông hành? Lẽ nào cái này trong tinh hà đã bắt đầu lưu tinh bách hợp sao? Quá vượt mức quy định đi. Lý Mục ngây người, mà tựa hồ là cảm ứng được Lý Mục ánh mắt. Tiểu thái muội xoay đầu lại đây, nhìn lướt qua Lý Mục, cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Nữ nhân liền không thể đi chọn rể à? Khác phái là vì sinh sôi đời sau. Đồng tính trong đó mới là thật yêu. Lại nhìn, cô nãi nãi khoét hai tròng mắt của ngươi. Lý Mục chạy chối chết. Cô nàng này, vẫn là hung hãn như vậy à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,